4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Bắt đầu GT hiệu nhân vật này, ưu tiên cho hot girl trước NK. Nó, Hoàng Bảo Ngân 17T xinh đẹp như thiên thần. Tính tình lúc nắng lúc mưa. Chỉ có ba bạn thân nó mới hiểu thôi, sở hữu một thân hình chuẩn như người mẫu, cao 1m70. IQ 300, ra thế thì khỏi phải nói, nhắc đến họ Hoàng thì ai cũng biết giàu nhất nhì trên thế giới mà. Nhỏ, Lâm Anh Nhi cô này cũng đẹp không thua kém ai. Thân hình chuẩn, đặc biệt hơn xíu đó là có hai đồng tiền rất duyên luôn. Cao 1m69, IQ 300, ra thế là con gái út tập đoàn đá quý PN lớn thứ nhì trên thế giới. Trung Thảo Vi, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, miệng lúc nào cũng có nụ cười tươi, cao 1m70, IQ 300, con gái cương tập đoàn Trương Thị, giàu không kém gì hai cô bạn mình đâu. Huỳnh Thảo Nguyên, sắc đẹp tựa như nàng công chúa trong truyện cổ tích, trên tay lúc nào cũng có kẹo hết, mê kẹo lắm luôn, cao 1m68, IQ 300, công chúa của nhà họ Huỳnh mà ra thế thì giàu chỉ sau nhà nó Või nhỏ à, bọn hắn nè. Hắn, Triệu Kỳ Lâm hot boy trường HD, đẹp hơn diễn viên nữa kìa, sát gái kinh khủng, cao 1m80, IQ 300, ra thế thiếu gia họ Triệu giàu thứ ba trên thế giới. Bồ là hot girl HD tên là Mỹ Linh, cao Minh Nhật hot boy trường HD, mang nét đẹp lạnh lùng từ chối rất nhiều cô gái. CK Hồng thích con gái làm phiền cho lắm, cao 1m81, IQ 300, giàu ngang với nhà nhỏ, kinh doanh bất động sản. Thanh Vân luôn bám theo và tự nhận là bạn gái. Hạ Anh Minh hot boy thứ ba trường HD, anh này cực duyên luôn. 80 IQ 300, thiếu gia nhà họ Hạ giàu thứ tư trên thế giới. Bạn gái là hot girl HD Bảo Châu. Châu Gia Bảo, hot boy HD mang nét đẹp baby dễ thương. Cao 1m80, IQ 300, ra thế giàu thứ ba trên thế giới. Bạn gái là hot Zito HD Thanh Lam, cách chương.